Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, khiêu khích tới cửa. Dương gia cử hành mới tộc trưởng đăng cơ đại hội. Lúc đầu, Dương gia có ý tứ là muốn điệu thấp một điểm đổi tộc trưởng là được rồi. Để tránh tạo thành quá nhiều phiền toái không cần thiết, dù sao Dương Thanh Hình xuống đài cũng không hào quang. Lại long trọng lo liệu mới tộc trưởng thượng vị, sẽ để cho những người khác cho cười. Mà lại, lần này đổi tộc trưởng tới rất đột nhiên, rất nhiều người đều không có chuẩn bị, lại liên tưởng đến trước đây Hình gia tập kích Dương gia. Mặc kệ là nhà mình tộc nhân, vẫn là phụ thuộc thế lực, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có ý khác. Nhưng là Dương gia tổ nãi nãi tuyên bố lần này tộc trưởng đại hội nhất định phải long trọng cử hành. Người khác không biết nàng đang có ý đồ gì, đều đến thuận theo nàng ý tứ đi lo liệu. Nàng mới là Dương gia định hải thần châm. Thế là Dương gia mới tộc trưởng đăng cơ quy mô xử lý, thậm chí là cho cái khác 7 đại chiến tộc phát ra thiệp mời. Mời 7 đại chiến tộc đến đây xem lễ. 800 năm trước, Dương Thanh Hình lúc lên ngôi, Dương gia đều chưa từng mời 7 đại chiến tộc đến đây xem lễ. Lần này Dương gia cư nhiên như thế làm, hiển nhiên đã là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Ngày hoàng đạo, vạn sự đại cát, mới tộc trưởng đăng cơ ngày đến, Dương gia tộc trong đất trăm hoa đua nở, ngàn chuông cùng vang lên, tường vân đầy trời, từng sợi hà khí rủ xuống. Xuống dốc gia tộc nhiều hơn mấy phần sinh cơ bừng bừng. Dương gia trong ngoài viện răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Rất nhiều thế lực khắp nơi hội tụ đến Dương gia ngoại viện trước đó. Bọn hắn phần lớn là Dương gia thành nội phụ thuộc thế lực. Bọn hắn là đến dâng tặng lễ vật. Ngoài ra còn có một chút cách Dương gia thành không xa thế lực nhỏ cũng đến đây chúc mừng. Một bộ náo nhiệt tình hình, mặc kệ Dương gia rất không rơi, đến đây tất cả thế lực lớn nhỏ cũng có vài chục nhà. Nhưng là có thể tiến về Dương gia tộc trong đất thế lực cũng bất quá mười mấy nhà. Bọn hắn phần lớn là Dương gia trung thực người ủng hộ. Cũng có một chút là nơi khác hai, tam lưu thế lực đại biểu, tạm thời chưa có nhất lưu thế lực đến đây, chiến tộc Dương gia. Cứ như vậy xuống dốc sao? Mới tộc trưởng đăng cơ mới tới chút người này, thật sự là mất mặt a. Huynh đệ nói nhỏ thôi, nơi này là Dương gia thành, dù là lại xuống dốc, cũng không phải người khác tùy tiện có thể trêu chọc. Tưởng tượng năm đó, Dương Vũ gia thế thời điểm, chỉ cần Dương gia có việc mừng, liền bát phương đến chúc, cự đầu thế lực toàn bộ đến đông đủ. Nhất lưu thế lực càng là nhiều không kể xiết. Hai, tam lưu thế lực càng là vô số kể. Hiện tại chỉ có hai, tam lưu thế vụ đến đây chúc mừng. Mà lại số lượng ít như vậy. Thật sự là thương hải tang điền a. Nghe đồn chút thời gian trước, Dương gia kém chút đứng trước diệt tộc chi họa. Nguyên tộc trưởng nói không chừng đã vẫn lạc, cho nên mới thay mới tộc trưởng. Ha ha. Các người có chỗ không biết, kỳ thật Dương gia còn có một vị tổ nãi nãi không chết. Nàng đã là thông thiên cấp khác tồn tại, có nàng tọa chấn, Dương gia không biến mất được. So với trước đây, Dương gia là càng phát ra địa xuống dốc, mặc kệ là Dương gia người hay là Dương gia người bên ngoài đều là cho rằng như vậy. Bỗng nhiên, tại Dương gia ngoại viện bên trong vang lên một đạo cao vút tiếng nói. Phái Hành Sơn đến chúc. Thanh âm này trong chớp mắt kích lên ngàn cơn sóng hoa. Bao trùm bốn phương tám hướng thanh âm. Vừa mới người nghị luận phân phân nhóm tất cả câm miệng. Phái Hành Sơn là nhất lưu thế lực. Bọn hắn cùng cái khác bốn môn kiếm phái gọi chung là ngũ nhạc môn. Kia là cự đầu thế lực. Là siêu phàm giới đứng đầu nhất thế lực. Bọn hắn phái người đến đây chúc mừng. Mặc kệ là đại biểu chính bọn hắn ý tứ, vẫn là đại biểu ngũ nhạc sơn, ý nghĩa đều không phải tầm thường. Thanh âm này rơi xuống không bao lâu về sau, lại có một đạo khác thanh âm cao vút vang lên. Chiến tộc Lý gia đến chúc. Chiến tộc Tần gia đến chúc. Chiến tộc Tôn gia đến chúc. Ngoặc kép chấm chấm. Bát đại chiến tộc, tới ba nhà, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này tam đại gia tộc bên trong, trong đó lại lấy Lý gia cùng Dương gia quan hệ vẫn được. Phái người đến đây chúc mừng để ý đoán chúng. Dương gia cùng Tần gia, Tôn gia quan hệ, hai nhà bọn họ có thể phái người đến đây. Ngược lại là vượt quá nhân ý liệu bên ngoài. Tất cả mọi người không làm rõ được khác hai nhà chiến tộc làm sao đột nhiên tới trước. 800 năm trước, Dương Thanh Nguyên làm tộc trưởng thời điểm. Thế nhưng là một nhà chiến tộc đều chưa từng đến chúc mừng đâu. Chẳng lẽ Dương gia lúc tới vận chuyển, coi nơi này tin tức tản sau khi đi ra, phụ cận một chút còn chưa tới bên trong thế lực nhỏ nhau nhau cầm lên lễ vật chạy tới. Bất kể như thế nào bọn hắn đều muốn biết rõ ràng. Cái này mấy nhà chiến tộc vì sao mà tới. Trong lúc nhất thời, Dương gia ngoại viện lại lộ ra náo nhiệt ít. Dương gia nội viện bên trong, tại một chỗ nặc lớn quảng trường trước đó, nơi này có 100-200 Dương gia tử đệ ở hàng ngũ này trận. Phân biệt nghênh đón đến đại biểu. Cái này 100-200 người đều là Dương gia tuổi nhỏ nhất đại. Trên cơ bản đều là địa hải cảnh giới thực lực. Có mấy chục là thiên ngư cảnh giới thực lực. Bọn hắn đem đại biểu cho Dương gia tương lai. Đổi lại cường thịnh thời điểm đó Dương gia. Chí ít mấy ngàn người đứng tại quảng trường tiếp khách. So hiện tại long trọng đâu chỉ gấp 10. Tại quảng trường trước, Dương Kính Hải cùng một đám thánh lão, tộc lão ngồi đang bố trí tốt đài cao trước đó, tiếp đãi đến đây khách nhân. Ngay từ đầu sắc mặt của bọn hắn cũng không quá tốt. Người tới là bọn hắn phụ thuộc thế lực đại biểu, nhưng là những này đại biểu chỗ đưa tới lễ vật vô cùng keo kiệt. Căn bản không có bất luận cái gì thành ý. Bởi vậy cũng nhìn ra được những này phụ thuộc thế lực đã không quá đem bọn hắn Dương gia để ở. Trong mắt, một mực chờ đến Thư Vũ Quân cùng Vương Dụ Dương đại biểu phái Hành Sơn đến đây về sau. Dương gia những này thánh lão cùng tộc lão nhóm trên mặt lão có một chút vui mừng. Trong lòng thầm nói, rốt cục có một chỗ trọng lượng cấp thế lực tới trước. Rất nhiều người đều không rõ ràng phái Hành Sơn sao lại tới đây? Bọn hắn Dương gia giống như không có cho đối phương phát thiệp mời a. Mới tộc trưởng Dương Kính Hải thì là rõ ràng là thế nào một chuyện. Trong lòng đối tiểu tử kia nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Theo ba nhà khác chiến tộc người đến đây, Dương gia thánh lão cùng tộc lão nhóm sắc mặt dễ nhìn không ít. Nhưng rất nhanh từng cái thần sắc lại âm trầm xuống. Cái này tam đại gia tộc tựa hồ cũng không có mang theo thành ý đến đây. Đưa tới đồ vật so với gia tộc bọn họ thế lực cao hơn không được mặt bàn. Thế nhưng là, hôm nay là ngày đại hỷ, người ta người tới là khách, không thể trở mặt. Hơn nửa ngày quá khứ, nên tới thế lực đại biểu đều tới, liền chuẩn bị tuyên bố giờ lành bắt đầu thời điểm, có âm thanh vang lên. Hình gia đến đây chúc mừng. Hình gia cùng Dương gia là tử địch. Hình gia thế mà phái người đến đây chúc mừng. Người ở chỗ này đều kinh hãi. Có xúc động tộc lão quát to. Để bọn hắn cút. Dương Kính Hải phất phất tay nói. Người tới là khách. Huống chi đều là chúng ta chiến tộc giới người. Để bọn hắn vào. Hôm nay, Dương Kính Hải ăn mặc rất long trọng. Một bộ tím sắc lấy thân. Phía sau thêu lên một con huyền vũ đồ án, tóc hệ tia là thánh cấp kim hồng tơ tằm mang, eo buộc lấy một đầu đỉnh cấp lam ngọc mang, chân đạp một đôi thánh giày, tinh thần tỏa sáng, toàn thân tản ra tôn quý khí tức. Hắn đã đến gần vô hạn tinh văn cảnh, chiếu dĩ vãng Dương gia quy định, không đạt tinh văn cảnh giới, không cho phép trở thành tộc trưởng. Thế nhưng là Dương gia gần 200 năm đến đều không có người đột phá tinh văn cảnh giới. Dương Kính Hải là nhất có nhìn đột phá một người, mà lại uy vọng của hắn cũng xác thực cao. hắn làm tộc trưởng, thực chí danh quy, những cái kia thanh âm phản đối. Theo Dương gia tổ nãi nãi lên tiếng hết thảy ngậm miệng. Hình ra hết thảy tới 5 người. 5 người này không có một cái nào là thánh nhân cảnh giới. Bọn hắn nghênh ngang đi qua đến. Phảng phất nơi này chính là nhà của bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn đem một phần lễ vật giao đi lên. Kiểm kê lễ vật trưởng lão nhìn thấy bọn hắn lấy ra lễ vật về sau. Đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hình ra các ngươi hỗn đản. Đám người bị thanh âm này hấp dẫn. Đến cùng hình ra đưa lễ vật gì. Thế mà để trưởng lão kia thất thố như vậy. Đám người hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp hai viên tốt đẹp đầu người từ trong hộp lộ ra. Cái này hai viên đầu người vết máu còn không có hoàn toàn khô cạn. Hiển nhiên là vừa mới chết không đến bao lâu. Cái này, đây là 15 cùng 16 tộc lão. Bọn hắn bị hình ra người giết sao? Hỗn đàn, hình ra người các ngươi đây là muốn chết sao? Hình ra người là tới khiêu khích. Tuyệt đối không thể để bọn hắn từ nơi này còn sống rời đi. Bọn hắn đây là muốn vạch mặt. Thật sự cho rằng chúng ta Dương gia người dễ khi dễ sao? Giết bọn hắn, hai viên đẫm máu đầu người. Cho dù là vừa mới chuẩn bị đăng cơ Dương Kính Hải nhìn xem hỏa khí thẳng tắp dâng lên. Hắn đối hình ra dẫn đầu người kia phẫn nộ quát. Hình nhiên khởi, ngươi dám giết chúng ta Dương gia tộc lão. Các ngươi là đến tìm cái chết sao? Dương gia người từng cái trợn mắt trừng trừng mà nhìn xem hình ra mấy người. Hận không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Hình ra dẫn đầu hình nhiên khởi là 1000 tuổi hơn 40 người nam tử. Hắn bình tĩnh mà nhìn xem Dương Kính Hải cười nói. Dương Kính Hải cũng đừng loạn kết luận. Chúng ta là hảo tâm đưa bọn hắn về các ngươi Dương gia an táng. Cũng không phải chúng ta giết. Nếu như các ngươi cảm thấy xúi quẩy, chúng ta có thể đem đầu người mang đi. Không phải là các ngươi giết. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử sao? Dương Kính Hải lạnh lùng đáp lại nói. Hôm nay là hắn đăng cơ gia tộc tốt đẹp thời gian. Hình ra đến đây quả nhiên là không có lòng tốt. Ngươi có thể để các ngươi Dương gia thánh nhân đến đây nhìn xem. Bọn hắn là thế nào chết? Cũng đừng oan uổng người tốt a. Chúng ta là thật tâm đến chúc mừng ngươi vinh đăng tộc trưởng chi vị. Hình nhiên khởi một mặt vô tội nói, ai cũng có thể nhìn ra được thần sắc hắn bên trong mang theo hưng tai nhạc họa bộ dáng. Có khác hình ra người mở miệng nói, không tệ, các ngươi tranh thủ thời gian phái thánh nhân giám định một chút. Bọn hắn thật không phải chúng ta giết. Chúng ta vừa vặn gặp gỡ bọn hắn gặp nạn, muốn cứu bọn họ đã tới đã không kịp, mà thi thể của bọn hắn không có bảo trụ, chỉ bảo vệ cái này hai viên người tốt đầu. Lúc này, Dương Lưu Tịch đã là cướp đến kia hai viên đầu người trước đó. Đầu ngón tay hắn ra bức ra một điểm tinh huyết, rơi xuống kia hai viên đầu người trước đó. Hắn liên tục địa kết ấn quát lên nói, tái hiện quá khứ. Tinh văn cảnh giới thánh nhân ủng năng lực khó tin, nhưng thời gian chi đạo cũng không phải là ai cũng có thể liên quan đến. Dương Lưu Tịch cũng không hiểu thời gian chi đạo, nhưng là lợi dụng tinh huyết của mình ngược dòng tìm hiểu đồng tộc người quá khứ phát sinh không. Bao lâu một chút tràng cảnh còn có thể làm được. Bỗng nhiên, hắn phảng phất thấy được có tà ma xuất hiện chém giết hai vị Dương gia tộc lão. Bọn hắn xác thực không phải hình ra người giết chết, nhưng là hắn muốn ngược dòng tìm hiểu kia tà ma có phải hay không cùng hình ra có quan hệ. Hắn vô luận như thế nào đều điều tra không ra. Gần mấy trăm năm qua, tà ma đã bị ép về ma vực giới, trên cơ bản không dám tùy tiện đến chiến tộc giới. Đột nhiên có tà ma xuất hiện, giết bọn hắn Dương gia tộc lão, đây tuyệt đối là có dự mưu sự kiện. Các ngươi hình ra thật sự là tốt. Dương Lưu Tịch hướng phía hình ra những người kia quát lên nói. Quá khen. Hình nhiên khởi cười nhạt chắp tay nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.